Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Vùng Đất Quỷ Dị. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là do công việc kinh doanh thuê thuyền đã gặp trục trặc và bị buộc phải dừng lại, thì Vương Bảo Nhạc quyết định tiến vào khu vực trung tâm của thanh kiếm ở nằm trong mặt trời để có thể tìm thẻ ngọc kiếm điểm chiến công để đổi lấy tài nguyên tu luyện cũng như là công pháp để gửi về. Tuy nhiên sau khi tiến vào trong cái không gian đó thì hắn cảm thấy nó vô cùng hỗn loạn và đáng sợ, cho nên là đã quyết định chuột rút. Ở trong đó nó còn có những sinh vật đáng sợ nữa. Tuy nhiên khi mà Vương Bảo Nhạc gần rời khỏi cái vách ngăn phong ấn thì bất ngờ nhận được tin tức cầu cứu của một trong các bách tử liên bang mà chúng ta chưa biết là ai. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là ai có thể dưới tu vi của Vương Bảo Nhạc mà tiến được vào cái vùng đất nguy hiểm này. Cầu cứu ư? Vương Bảo Nhạc dừng lại, cúi đầu nhìn tin tức cầu cứu cứ liên tục nảy lên trong thẻ ngọc cục vực linh võng. Hắn nghe được nỗi tuyệt vọng, sự điên cuồng vì muốn sống sót và không nỡ xa lìa dương thế từ trong lời cầu cứu này. Thậm chí lúc Vương Bảo Nhạc xem xét thật kỹ thì vị bách tử liên bang kia vẫn liên tục khóc lóc van nài, không tiếc hứa hẹn đủ điều, nhưng từ đầu chí cuối không thấy ai trong nhóm đáp lại. Dù sao thì cục vực linh võng cũng bị hạn chế phạm vi, e là hiện tại chỉ có mình Vương Bảo Nhạc là tu sĩ liên bang duy nhất ở cùng khu vực với bách tử liên bang này mà thôi. Phương Mộc à? Vương Bảo Nhạc thì thào, trong đầu nhớ tới bộ dạng của một thanh niên. Hắn và người này cũng không có thân quen gì, tối đa chỉ gọi là sơ giao mà thôi. Thậm chí là trong đợt tập huấn bách tử liên bang năm đó, đối phương còn hè nhau với một đám người muốn đánh lén mình. Sau đó hắn tới sao hỏa thì đôi bên không chạm mặt nữa, mãi cho tới khi đến cổ kiếm đồng xanh này thì mới có chút qua lại. Nhưng theo Vương Bảo Nhạc nhớ thì hình như Phương Mộc này khá thân với Lý Di. Tuy là vậy nhưng dù sao mọi người đều là tu sĩ liên bang, có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau ở nơi xa lạ này. Thậm chí nếu như nơi này không phải thân kiếm mà là ở chuôi kiếm thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ chạy qua cứu nguy, không chút do dự. Nhưng nếu như đang ở trong thân kiếm thì lời cầu cứu này lại có phần quỷ dị rồi. Tu vi của Phương Mộc này chỉ là trúc cơ, làm sao có thể đi vào thân kiếm được? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Hiện tại hắn đã hiểu rõ về mức độ nguy hiểm ở nơi này, cho nên sau khi trầm ngâm thì hắn không lập tức qua cứu viện, mà đột nhiên nhắn tin vào nhóm để hỏi dò. Phương Mộc, tại sao ngươi lại ở đây? Phương Mộc cũng đã tuyệt vọng tột độ, bỗng nhiên thấy có người lên tiếng trong nhóm thì giật mình sửng sốt, sau đó vừa kích động lại vừa mình rỡ mà đáp ngay. Bảo Nhạc ư, cứu ta. Bảo Nhạc, ngươi cứu ta với. Ta và năm vị đạo hữu trên Thủy Lâm Đảo bị đảo chủ ép phải cùng vào đây tìm kiếm một di tích, gặp phải phóng chế phong ấn. Đảo chủ Thủy Lâm Đảo là kẻ hèn hạ, sau khi những người khác bỏ mạng thì hắn ta đã cướp một tấm lệnh bài đệ tử nội môn rồi bỏ chạy. Vương Bảo Nhạc nhìn câu trả lời trong nhóm mà chân mày dần nhíu lại. Những lời đối phương nói thoạt nhìn vô cùng bình thường, không để lộ chút sơ hở nào. Nhưng trong lòng hắn vẫn có phần nghi hoặc. Chuyện này rất quỷ dị. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại trầm ngâm. Nhưng tin nhắn hắn gửi nhóm lại không để lộ ra bất kỳ manh mối nào. Còn bảo đối phương gửi định vị tới. Chỉ lát sau hắn đã nhận được định vị của Phương Mộc. Sau khi xem xét thì phát hiện nơi đó chỉ cách chỗ mình chưa tới 10 dặm. Thế này thì đúng là quá gần. Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc càng chần chừ hơn nữa. Nếu như ở xa thì cũng thôi, đằng này gần như thế lại ở khu vực sát mép phòng hộ. Trùng hợp tới như vậy sao? Tất cả giống như là đang muốn dẫn mình qua đó vậy. Ánh sáng lóe lên trong mắt Vương Bảo Nhạc, thân thể hắn nhoáng lên, không phải chạy đến nơi Phương Mộc cầu cứu, mà tiếp tục bay thẳng về phía tầng phòng hộ. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Về phần cứu viện ấy à? Ở nơi nguy hiểm như thân kiếm này, sự xuất hiện của đối phương vốn đã khiến cho người ta cảm thấy nghi ngờ rồi. Dù lý do là gì đi nữa thì cũng vậy. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc cảnh giác ở nơi xa lạ. Hắn không phải là thánh nhân mà sinh lành lòng đồng tình bất chấp tới an nguy của bản thân để đi cứu viện. Thế nên, dù là có phần lạnh lùng vô tình, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn quyết định sẽ không để ý tới. Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng cầu cứu trong nhóm lại càng dồn dập hơn, đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng nhíu mày lại. Hắn phát hiện ra mình đã lạc đường. Rõ ràng tầng phòng hộ mà mình đã vào đang ở ngay trước mắt, nhưng chỉ ngay sau đó thì nó lại trở nên mơ hồ, sau đó thì biến mất tăm. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc đề cao cảnh giác. Sau khi vượt qua khu vực này, đi thêm khoảng không lâu thì hắn lại phải dừng bước lần nữa, nhìn màn sương mù lặng lẽ xuất hiện trước mặt. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, đột nhiên lấy thẻ ngọc cục vực linh võng ra để xem định vị mà Phương Mộc đã gửi tới lúc trước. thú vị lắm. Vừa xem xong thì đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại, thấp giọng lẩm bẩm. Hóa ra, trong lúc không hay không biết, mục tiêu của hắn vốn là rời khỏi, nhưng lại càng ngày càng đến gần nơi đối phương cầu cứu, lúc này thì chỉ cách chưa tới một dặm đường. Điều này khiến sắc mặt Vương Bảo Nhạc xa sầm xuống, nghiêng đầu nhìn về phía mà Phương Mộc cầu cứu. Hắn thầm hừ lạnh một tiếng, rồi tiếp tục đi thẳng tới nơi đó. Chẳng bao lâu sau, thân ảnh của hắn đã vượt qua một dặm đường, xuất hiện ở nơi mà Phương Mộc cầu cứu. Nơi này là một bãi đất, biển lửa giống như không thể nhấn chìm nó. Xung quanh vẫn còn dấu vết do mặt đất di chuyển để lại. Rõ ràng là không lâu trước đây, nơi này không phải một bãi đất, nó chỉ mới được hình thành sau biến hóa quỷ dị của khu vực thân kiếm này. Những khu vực như thế thì đầy rẫy ở đây, Vương Bảo Nhạc đã nhìn thấy nhiều rồi cho nên cũng chẳng sốt ruột lắm. Nhưng điều khiến hắn giật mình chính là trên mặt đất ở nơi này lại chôn một cái xác côn trùng màu vàng với diện tích phải chừng trăm trượng. Một phần của xác côn trùng này chôn sâu trong lòng đất, phần lộ ra ngoài chỉ toàn khí tức mục ruỗng qua năm tháng. Trên vỏ xác của nó đều là vết nứt, thậm chí còn có một cái hố to chừng 4-5 trượng để lộ ra kết cấu bên trong. Kết cấu bên trong nó lại không phải máu thịt của sinh vật mà nó giống như khoang thuyền vậy. Vương Bảo Nhạc đã từng nhìn thấy con sứa, thậm chí là chính bản thân hắn cũng có một con, nằm trong minh khí, cho nên hắn hiểu rõ trong vũ trụ này có rất nhiều nền văn minh với đủ các loại pháp khí phi hành. Không phải tất cả các nền văn minh đều dùng khí cầu như liên bang, bọn họ có rất nhiều con sứa và những quái vật kỳ lạ khác. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn thấy con giáp trùng này, nhưng vẫn lập tức đoán được thì đây nhất định là một loại phi thuyền sinh vật. Dù là con giáp xác trùng này đã chết, bên trong còn bị hư hại, nhưng vẫn phát ra từng đợt khí tức vô cùng kinh người. Theo cảm giác của Vương Bảo Nhạc thì nó có thể so sánh với Nguyên Anh, khiến hắn không khỏi nhau mắt lại. Đồng thời cũng thấy bên cạnh giáp xác trùng này có một cái xác khô. Cái xác này mặc đạo bào của đệ tử Thương Mang Đạo Cung, nhìn bộ dạng thì có thể nhận ra đây chính là Phương Mộc trong Bách Tử Liên Bang. Ký tức tử vong phát ra trên cái xác cho thấy hắn đã chết được chừng một tháng. Đồng thời trên mặt Phương Mộc vẫn giữ nguyên vẻ đau đớn trước khi chết. Đúng với suy đoán của Vương Bảo Nhạc, quỷ dị nhất là dù đã thấy thi thể quán và đã đến tận nơi này, nhưng tin nhắn với tiếng cầu cứu của Phương Mộc vẫn vang lên liên tục trong nhóm chat. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, từ vẻ đau đớn trên mặt Phương Mộc thì có thể nhìn ra, trước khi chết, hắn đã bị người ta siêu hồn hoặc là tra hỏi. Cái bẫy này nhắm vào ta, hay là nhắm vào tất cả mọi người? Vương Bảo Nhạc không tới gần, sau khi nhìn kỹ thì lùi lại toàn rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc lùi lại, không khí vốn nóng rực này đột nhiên lại có gió lạnh như băng thổi qua bên tai hắn, chung quanh lập tức rơi vào tĩnh lặng. Bầu trời tối đi, mặt đất mơ hồ, chỉ có từng đợt tiếng khóc, tiếng cười, nương theo gió lạnh bay tới, văng vẳng, vô định ở bên tai. Mẹ ơi, con đói quá. Ngón tay của mẹ không ngon, con đói, con vẫn muốn ăn nữa. Đừng đánh con, đừng giết con bà, đừng lột da con, mẹ ơi, đau quá. Tiếng trẻ con quỷ dị mang theo cái lạnh khiến người ta sởn tóc gáy, vang vọng khắp nơi, khiến Vương Bảo Nhạc phải giật mình. Đồng thời hắn còn cảm giác được giống như có mấy đứa bé đang nối tay nhau chạy vòng quanh người hắn. Thậm chí có một đứa chạy đến bên cạnh mỉm cười nhìn mình. Vương Bảo Nhạc theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua, thì lập tức trông thấy khoảng đất vốn là trống trải cách mình chưa tới 10 mét, bỗng nhiên xuất hiện một cô gái tóc dài, mặc áo trắng. Mái tóc của cô rất dài, phủ kín cả gương mặt. Bên cạnh cô gái này lại có 7 đứa bé trai, cả đám đều nở một nụ cười quỷ dị, nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại. Đúng lúc này cô gái áo trắng nọ đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên gương mặt không có mắt mũi, chỉ có một cái miệng rộng hoác đen ngòm, vô cùng đáng sợ, dẫn theo 7 đứa bé trai kia, xông thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Nếu đổi lại là kẻ nhát gan sợ ma nào khác, thì lúc này nhất định sẽ run như cẩy sấy và đái ướt cả quần trong quần ngoài. Dù là không đến mức hét toáng lên thì cũng phải run rẩy lùi lại thật nhanh. Nhưng cả cô gái áo trắng này lẫn đám quỷ con bên cạnh cô ta đều không thể nào ngờ người mà bọn họ phải đối mặt lúc này căn bản không hề sợ hãi cái gọi là hồn thể hay quỷ dị. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn nhíu mày ra chiều thiếu kiên nhẫn. Ngay khi nữ quỷ áo trắng xông tới, Vương Bảo Nhạc quắc mắt một cái, giơ chân phải lên đá một cú qua không chút chần chừ. Một cước đá lên người nữ quỷ áo trắng lại có thể bỏ qua hồn thể, giống hệt như đá vào chân thân, khiến cho nữ quỷ này hét thảm một tiếng, thân thể bị đá bay ngược ra sau hơn 10 trượng. Có chút xíu bản lĩnh này mà cũng đòi giả thân giả quỷ à? Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, thi triển ra minh pháp dẫn hồn. Trong bàn tay của hắn lập tức xuất hiện mấy cái bóng chồng lên nhau. Cái bóng chồng này hóa thành một bàn tay quỷ, đen kịt, âm trầm. Quỷ thủ này vừa xuất hiện thì khí tức lạnh lẽo chung quanh lại dữ dội hơn trước đó. Nếu gió lạnh xuất hiện cùng với nữ quỷ này giống như lệ quỷ, thì khí tức phát ra trên người Vương Bảo Nhạc lúc này chính là quỷ vương. Dẫn hồn thủ quán chảo một cái, ngũ quan vốn không đầy đủ của nữ quỷ áo trắng này bị đá cho huyễn hóa ra, trên mặt đầy vẻ không dám tin. Cô ta hét lớn một tiếng toan bỏ trốn, nhưng tất cả đã muộn. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của cô ta đã bị dẫn hồn thủ của Vương Bảo Nhạc bắt được. Nữ quỷ hư ảo này chẳng thể nào thoát ra được, bị Vương Bảo Nhạc bóp cổ kéo tới trước mặt. Giả thần giả quỷ thì cũng thôi, là còn dám dở trò trước mặt Vương gia gia của ngươi sao? Vương Bảo Nhạc trừng mắt ném nữ quỷ xuống đất, giống như còn chưa hả giận cho nên nhấc chân đá thêm vài cú lên người nữ quỷ này, khiến cô ta kêu la thảm thiết hơn. Tu vi vốn ngang với kết đàn đại viên mãn của cô ta, ở trước mặt Vương Bảo Nhạc lại yếu ớt không đáng nhắc tới, căn bản chẳng phát huy được gì, hệt như gặp phải thiên địch vậy. Ý thức có thể khiến cho tất cả kẻ sống sợ hãi trên người cô ta cũng không có tác dụng gì với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thân là minh tử, lúc ở trong minh mộng hắn đã làm việc với biết bao nhiêu vong hồn, không đến ngàn vạn thì cũng mấy trăm vạn, trong đó có rất nhiều quỷ hồn mạnh hơn nữ quỷ áo trắng này nhiều, thậm chí là đồ sát một vài thế giới cũng có, nhưng đứng trước mặt Vương Bảo Nhạc thì tất cả đều vô cùng ngoan ngoãn, không dám làm càn. Minh Tông là một con quái vật khổng lồ, chịu trách nhiệm dẫn lối linh hồn. Vương Bảo Nhạc thân là minh tử, nếu như bị mấy con tiểu quỷ như thế hù dọa thì có khi mấy lão tổ đã qua đời của Minh Tông sẽ tức đến mức đội mồ sống dậy mà phun nước bọt vào mặt hắn. Lúc này, trong cơn mưa bạo lực của Vương Bảo Nhạc liên tục giáng xuống, tiếng hét thảm của nữ quỷ kia lại càng thê lương hơn, thậm chí còn bắt đầu khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng tất cả đều vô ích. Cảnh tượng thay đổi quá nhanh và đầy bất ngờ khiến cho bảy tiểu quỷ bên kia đều há hốc mồm, có hai ba đứa bị dọa cho khóc òa lên. Đây là khóc thật chứ không phải tiếng rên rỉ quỷ dị mà chúng nó cố ý tạo ra khi nãy. Nhưng tiếng khóc này hơi khó nghe nên Vương Bảo Nhạc tức giận trừng mắt, cầm miệng lại. Còn khóc nữa thì ta sẽ cho. Người ăn các ngươi, hát lên cho ta. Hắn vừa quát xong thì hai tiểu quỷ đang khóc lập tức run rẩy nín ngay tắc lự. Chúng nó run run không dám khóc nữa, muốn chạy mà lại không dám chạy. Chỉ có thể nhìn mẹ mình bị Vương Bảo Nhạc đấm đá đến mức sắp sửa hồn phi phách tán. Thế nên cả đám run rẩy bắt đầu hát. Mẹ ơi, con đói quá, ngón tay của mẹ không ngon, con đói, con vẫn muốn ăn, đừng đánh, đừng giết con mà. Giọng của bảy tiểu quỷ đều run rẩy. Lần đầu tiên chúng nó biết tiếng hát của mình khủng khiếp đến thế, tự hát mà còn suýt bị dọa cho hết hồn. Vương Bảo Nhạc nghe thấy lại phiền cho nên khoát tay, bảy tên tiểu quỷ nhanh chóng lùi lại trốn đi mất dạng. Trong tâm linh non nớt của chúng nó, lúc này đã đưa Vương Bảo Nhạc lên hạng ma thần vô cùng đáng sợ. Sau khi bảy tên tiểu quỷ bỏ chạy thì Vương Bảo Nhạc lại đá thêm mấy cú, đến khi nữ quỷ áo trắng này đã hôn mê, thân thể sắp biến mất, hắn mới kéo cô ta lên, trừng mắt hừ một tiếng. Lần đầu tiên ta thấy được quỷ hồn nhỏ như ngươi, cũng dám trưởng ra trước mặt ta đấy. Cũng được, thôi thì ta cố mà ăn ngươi vậy. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng mở miệng, lúc ở trong minh mộng hắn từng gặp một vài đệ tử Minh Tông lén ăn quỷ hồn. Minh Tông lớn như thế, thỉnh thoảng ăn vài cái cũng chẳng ai hỏi tới. Huống hồ gì có cha ra cũng vô dụng, dù sao Minh Tông thì cũng là kẻ chấp pháp linh hồn cơ mà. Mặc dù hắn thì chưa từng ăn bao giờ, nhưng cũng biết rõ được pháp môn đó, nhất là hiện tại thiếu thốn đồ ăn vặt. Mấy tháng nay Vương Bảo Nhạc thường xuyên đói bụng, tỉnh giấc nửa đêm. Nay trông thấy nữ quỷ này, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt rồi liếm môi vài cái. Vương Bảo Nhạc cố dằn xúc động nuốt chửng nữ quỷ này xuống, hắn cảm thấy trước tiên nên kiểm tra chung quanh, cho thỏa đáng, đành phải thu hồi cô ta trước. Sau đó đi tới bên cạnh thi thể của Phương Mộc, kiểm tra xong xuôi thì sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Với những gì mà Minh Tông biết về quỷ hồn, Vương Bảo Nhạc vừa kiểm tra xong đã nhìn ra được, Phương Mộc này không phải bị hồn thể giết chết vì bị siêu hồn, toàn thân của hắn không hề có vết thương nào khác, rõ ràng đã bị người ta áp chế bất ngờ. Sau khi cưỡng chế siêu hồn thì não chịu không được nên phát nổ, hồn phi phách diệt. Thủ đoạn này có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Vương Bảo Nhạc im lặng kiểm tra một phen, sau đó đưa thi thể Phương Mộc đi. Dù sao thì cũng là bách tử liên bang, mặc dù đã chết nhưng không thể để hắn chôn thây nơi đất khách. Trong lòng Vương Bảo Nhạc rất khó chịu, mặc dù khi tới cổ kiếm đồng xanh này mọi người đều chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nay tận mắt nhìn thấy cái chết của đồng hương vẫn khiến cho Vương Bảo Nhạc thở dài. Tuy vậy, hắn nhanh chóng xúc lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía giáp xác trùng màu vàng kia, thân thể nhoáng lên một cái đã đi sang bên đó. Sau khi xem xét thì phát hiện là bên trong có hai cái xác nữa. Một cái xác trong đó là một đàn ông trung niên, mặc đạo bào của Thương Mang đạo cung, quần áo tổn hại nặng nề, chết rất lâu, ký tức tử vong trên người vô cùng đậm. Đồng thời dù đã chết nhưng dao động phát ra trên người hắn vẫn khiến Vương Bảo Nhạc phải giật mình. Mà cái xác cùng đồng quy vu tận với hắn không phải tu sĩ của Thương Mang đạo cung mà là người của tộc Vị Ương, ba đầu sáu tay. Rõ ràng khi còn sống cả hai đã trải qua một trận đại chiến ở đây, cuối cùng ôm nhau cùng chết. Mà giáp xác trùng này chính là khí cầu của một trong hai người. Sau khi cả hai bỏ mạng thì giáp xác trùng cũng rơi xuống đây, chôn trong bãi đất này. Sau khi phần lục địa này di chuyển và biến hóa thì nó mới trồi lên khỏi biển lửa. Có lẽ qua một thời gian nữa, tất cả mọi thứ sẽ biến mất trong lần biến hóa tiếp theo. Mà đồ chữ vật của cả hai cũng không còn, càng khỏi phải nói tới thứ như lệnh bài thân phận gì đó. Vương Bảo Nhạc không tin chúng đã bị hủy diệt, chắc chắn những thứ đó bị người ta lấy đi. Kẻ lấy chúng đi có thể chính là hung thủ đã giết chết Phương Mộc. Giết chết Phương Mộc lại bày ra một cái bẫy ở đây. Vương Bảo Nhạc tìm kiếm một phen nhưng không thu hoạch được gì. Sau khi rời khỏi giáp xác trùng, hắn lại nồi nữ quỷ đã hôn mê kia ra, bóp cổ cô ta lay lắt vài cái. Nữ quỷ lập tức tỉnh lại. Sau khi nhìn rõ Vương Bảo Nhạc, cô ta lập tức hét lớn, thân thể run lẩy bẩy. Còn la lối nữa, ta sẽ ăn ngươi. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng nói. Nữ quỷ này lập tức ngậm miệng lại, mặc dù vẫn còn run rẩy nhưng không dám hó hé nửa lời. Nói đi, nơi này đã xảy ra chuyện gì, hả? Vương Bảo Nhạc nhìn thẳng vào nữ quỷ áo trắng, bình tĩnh hỏi. Dù giọng điệu quán rất bình thường, nhưng lọt vào tai của nữ quỷ lại khiến cô ta run rẩy lần nữa, lập tức chuyển ý thức qua, không dám giấu giếm. Tộc Vị Ương, điều khiển, dụ tới, giết ngươi. Ừ. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì đồng tử co rút lại, bấm niệm pháp quyết, một đạo minh hỏa bay vào mi tâm nữ quỷ này, sau đó bay về. Đây là một tiểu pháp thuật mà Vương Bảo Nhạc học được lúc còn ở Minh Tông, nó có thể kiểm tra lời vong hồn nói là thật hay giả. Sau khi hỏi cặn kẽ, sắc mặt hắn lại càng đen như đít nồi, xem như đã hiểu. Đây là một kẻ thuộc về tộc Vị Ương còn sống, đã điều khiển nữ quỷ này tới đây, mục đích là để giết chết mình. Nhưng rõ ràng tên tộc Vị Ương đó không ngờ được mình là minh tử, không sợ vong hồn. Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu Vương Bảo Nhạc, tuy chỉ biết được một chút manh mối, thần trí của nữ quỷ áo trắng này cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn vẫn cảm nhận được vũng nước trong Thương Mang đạo cung và cổ kiếm đồng xanh này rất sâu. Lại có cả tộc Vị Ương còn sống ở đây sao? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, quyết định vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này thì hơn, nên muốn xử lý nữ quỷ. Nhưng đúng lúc này, bảy tên tiểu quỷ vốn đã bỏ trốn nay lại run rẩy sợ sệt xuất hiện ở một bãi đất phía xa xa. Rõ ràng là chúng nó rất sợ Vương Bảo Nhạc nên vừa xuất hiện thì đã có bốn đứa bật khóc, nhưng chợt nhớ tới là tên ác nhân trước mặt không thích nghe tiếng khóc cho nên lập tức giơ tay che miệng lại. Chỉ có một đứa trong số đó dù là rất sợ nhưng nó vẫn lấy hết can đảm để bay tới trước mặt Vương Bảo Nhạc, sau đó nó quỳ xuống dập đầu với Vương Bảo Nhạc, tiếp theo lấy ra một bình thuốc. Tuy bình thuốc này cũng có chút khí tức mục nát nhưng vẫn xem như được giữ nguyên vẹn. Nó đặt bình thuốc xuống trước mặt Vương Bảo Nhạc sau nó dập đầu lần nữa. Trong hồn thể mơ hồ truyền tới một câu. Xin ngài trả mẹ lại cho bọn ta. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc nhìn tiểu quỷ này, tiếp theo dõi mắt, nhìn sang mấy tiểu quỷ run rẩy không dám khóc thành tiếng ở phía sau một cái. Hắn cầm bình thuốc lên nhìn lướt qua, lại mở nắp ra hít hởi, sau đó giật mình không thôi. Hoàn Vũ Đan. Trong thời gian Vương Bảo Nhạc đến Thương Mang đạo cung này, dù không gặp được nhiều bảo bối gì nhưng cũng có nghiên cứu qua. Phương diện đan dược và tài liệu lại được tìm hiểu nhiều nhất. Ví dụ như Hoàn Vũ Đan này, mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy nhưng vẫn biết thứ này có một đặc điểm là sẽ phát ra ánh đan. Ánh sáng này có màu đen kịt nhưng nếu nhìn trong đêm tối thì nó lại sáng ngời như minh châu. Hoàn Vũ Đan này là một trong những loại đan dược phụ trợ cho tu vi đột phá kết đan đại viên mãn để bước vào nguyên anh. Giá cả của Hoàn Vũ Đan vô cùng đắt đỏ, nếu đổi thành ở tông môn thì là phải 5 vạn điểm chiến công một viên. Lúc này tuy Vương Bảo Nhạc đã xác định được 4-5 phần nhưng vẫn không dám chắc đây là Hoàn Vũ Đan. Tuy nhiên dù sao thì đan dược bên trong cũng không tầm thường. Hắn mừng thầm trong bụng, sau đó suy nghĩ một lát thì ném nữ quỷ áo trắng qua một bên. Đồng thời, dù Vương Bảo Nhạc không biết là tộc Vị Ương điều khiển những quỷ hồn này như thế nào nhưng vẫn bấm niệm pháp quyết. Tám đoàn minh hỏa bay ra từ trong tay hắn, nháy mắt đã vờn quanh người nữ quỷ áo trắng và bảy tên tiểu quỷ này một vòng, thiêu đốt cấm chế điều khiển trên người chúng, lúc này hắn mới thu hồi minh hỏa. Trong cả quá trình này, dù là nữ quỷ áo trắng hay bảy tên tiểu quỷ kia đều bị dọa cho không dám nhúc nhích. Rõ ràng trong mắt chúng thì minh hỏa của Vương Bảo Nhạc là thứ đáng sợ nhất trên đời. Theo chúng thấy thì nó đáng sợ gần bằng bản thân Vương Bảo Nhạc. Được rồi, các người đi đi, sau này đừng có mà đi dọa người ta mãi như thế có biết chưa? Vương Bảo Nhạc khoát tay, không để ý tới mấy quỷ hồn này nữa, cúi đầu xem xét Hoàn Vũ Lan cho thật kỹ. Sau khi được thả, nữ quỷ áo trắng cũng không dám ở lại, vội vàng dắt bảy tên tiểu quỷ rời khỏi nơi đây. Lát sau, Vương Bảo Nhạc thu hồi Hoàn Vũ Lan này, hắn định chờ quay về thì kiểm tra lại một phen, xác định xem đây là thuốc gì, thật giả ra sao. Nếu là thật thì xem như lời to, nếu là giả, hàn quang lóe lên trong mắt Vương Bảo Nhạc, hắn sẽ quay lại tìm mấy tiểu quỷ này, hỏi xem tại sao chúng lại dám lừa mình. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn giáp xác trùng màu vàng khổng lồ nọ, suy nghĩ một lát thì cũng mang nó đi, bao gồm cả hai cái xác bên trong. Mặc kệ là có bán được tiền hay không, cứ lấy về rồi tính, lỡ như sau này bán được thì đành chịu, giờ mình quá nghèo mất rồi. Vương Bảo Nhạc cảm khái, xem như khá hài lòng với thu hoạch trong chuyến đi lần này. Nếu như đan dược là thật thì tốt, còn bằng không thì lần này xem như lỗ nặng, dù sao truyền tống qua lại cũng tốn 1.000 điểm chiến công, lại còn rất lãng phí thời gian. Thôi, xem như đi nhiều cho quen đường vậy. Vương Bảo Nhạc lắc đầu xoay người định rời đi, nhưng ngay khi thân thể hắn bay lên tìm phương hướng, tăng tốc muốn đến chỗ tầng phòng hộ lúc trước kia, thì nữ quỷ áo trắng đã rời đi trước đó lại bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Thấy nữ quỷ áo trắng này vẫn còn dám tới, Vương Bảo Nhạc trừng mắt toàn quát mắng, nhưng thân thể của nữ quỷ áo trắng run rẩy, vội vàng bái kiến hắn từ xa. Như sợ Vương Bảo Nhạc hiểu lầm gì đó, nữ quỷ áo trắng cố gắng chuyển ra một đoạn ý thức. Cảm ơn, đã phá giải cấm chế. Các người muốn báo đáp ư? Vương Bảo Nhạc nghe cả buổi trời cuối cùng cũng hiểu rõ đối phương muốn nói cái gì. Trong lòng hồ nghi cho nên bấm niệm pháp quyết, minh đan trong cơ thể chấn động, một đạo minh hỏa bay ra, bắn thẳng tới chỗ nữ quỷ nọ, chỉ trong nháy mắt đã dung nhập vào mi tâm của cô ta, sau đó lại quay về tay Vương Bảo Nhạc. Hắn kiểm tra một phen, xác định nữ quỷ này đúng là có lòng báo ân. Vương Bảo Nhạc cân nhắc cẩn thận, nghĩ tới chuyện thu hoạch của mình lần này không lớn, nên giơ tay chặn lại, ý bảo nữ quỷ áo trắng cứ đi trước dẫn đường. Thấy Vương Bảo Nhạc đồng ý, nữ quỷ áo trắng này mừng rỡ, một đường cung kính bay ở đằng trước, dẫn hắn bay về phương xa. Lộ trình này cũng không xa lắm, chỉ chừng trăm dặm mà thôi. Vương Bảo Nhạc một đường cảnh giác nối gót nữ quỷ áo trắng đi tới một khu vực trông như mới được hình thành không lâu. Trên biển lửa khu vực này có một ngọn núi nằm nghiêng, nó như bị mắc kẹt trong biển lửa, mặc cho từng dòng dung nham chảy qua bên cạnh, bản thân ngọn núi này cũng chỉ có một nửa mà thôi. Tuy chỉ có một nửa nhưng kích cỡ của nó lại vô cùng kinh người. Theo Vương Bảo Nhạc thấy thì nửa ngọn núi này có thể sánh với một ngọn núi các chủ ở trong đảo thượng viện của đạo viện Phiêu Miễu. Bên trên của nó có rất nhiều kiến trúc, tuy phần lớn đã bị hư hỏng nhưng vẫn còn một số nguyên vẹn, giống như không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đây vẫn không phải là điều khiến Vương Bảo Nhạc rung động nhất, thứ khiến cho hô hấp quán dồn dập, chống ngực đập dọn lên chính là trên ngọn núi này lại có hơn 10 cái xác cả nam lẫn nữ. Ngoài trừ vết thương chí mạng thì mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn, và thậm chí Vương Bảo Nhạc còn thấy được cả túi chữ vật trên đó. Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm nhưng không quan sát ngọn núi ngay mà dõi mắt nhìn quanh, đồng thời còn lấy pháp binh cảnh giác cao độ. Hồi lâu sau khi đã kiểm tra cẩn thận trong ngoài nơi đây, xác định ngoại trừ ngọn núi trước mặt, chung quanh không còn nguy hiểm gì nữa, hắn mới thở phào một hơi, dè dặt tới gần ngọn núi, hai mắt nóng rực. Sau khi đưa Vương Bảo Nhạc tới đây thì nữ quỷ kia cúi đầu một cái rồi bay đi. Quả thực cô ta chỉ muốn báo ơn, không giết và giải cấm chế. Mấy ngày trước cô ta cũng vừa mới phát hiện nơi này, khi thần trí không cao, lại không có hứng thú gì với thứ ở bên ngoài. Mà vào đây thì bình thường đều sẽ là người tranh giành những cái thứ này, thế nên cô ta mới đi tìm Vương Bảo Nhạc, dẫn hắn tới đây, coi như báo đáp một lần. Với Vương Bảo Nhạc thì đây có thể xem như một niềm vui bất ngờ. Xác định chung quanh không có nguy hiểm, hắn kích động tới gần ngọn núi. Sau khi quan sát thật kỹ, trái tim hắn đập rộn lên, trong ánh mắt đầy vẻ khao khát và hưng phấn. Nơi này chắc chắn là chưa có ai vào, chỉ nhìn sơ thôi cũng đã có hơn 30 cái xác, cái nào cũng có túi chữ vật. Nơi này nhất định sẽ có lệnh bài thân phận và những thứ khác, nếu mà đi vào thì xem như phát tài. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, mặc dù trong lòng rất khao khát muốn có những thứ đó, nhưng hắn lại là người không hành động thiếu suy nghĩ. Trong thời gian tìm kiếm ở khu vực thân kiếm này, hắn cũng từng gặp một vài nơi tương tự, mặc dù nó không khoa trương như chỗ này, nhưng cũng nhất định là nơi có bảo vật. Tuy nhiên những khu vực như thế đều có cấm chế, chúng vừa ngăn cản biển lửa cũng vừa chặn bước tiến của Vương Bảo Nhạc, khiến hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm, bấm bụng mà rời đi. Này ngọn núi trước mặt, thoạt nhìn giống như không có cấm chế, như thể nhảy lên một cái là vào được. Nhưng Vương Bảo Nhạc đâu phải kẻ lỗ mãng. Sau khi quan sát cẩn thận, hắn lấy ra một con rối điều khiển nó bay vào. Con rối này có hình dạng của vượn kim cương, bay nhanh vào phía trong. Nhưng khi nó vừa tới gần ngọn núi sắp trở vào trong, thì có một tia sáng đen lóe lên với tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã xẹt qua người con rối khiến nó khựng lại, sau đó ầm ầm nổ tung. Quả nhiên là có cấm chế. Vương Bảo Nhạc cũng không bất ngờ, hắn đứng đó vắt óc suy nghĩ, sau đó vung tay lên. Lần này lại có hơn 10 con rối xuất hiện, cả đám lập tức lao lên, đồng loạt nhảy vào ngọn núi từ bốn phương tám hướng trong sự điều khiển của Vương Bảo Nhạc. Nhưng khi chúng nó nhảy vào thì tia sáng đen lại lóe lên lần nữa, tốc độ còn nhanh hơn, nháy mắt quét ngang, tiếng ầm ầm vang lên liên hồi, những con rối này đều phát nổ. Tuy vậy Vương Bảo Nhạc không hề tiếc của, ngược lại còn kích động đến mức hai mắt sáng rực, sau đó phất tay, tiếp tục ném ra hơn 50 con rối. Cấm chế này, vậy mà lại có sơ hở. Thời gian thấm thoát trôi qua, Vương Bảo Nhạc đã ở đây 3 ngày. Trong thời gian này hắn đã tốn hơn 5.000 con rối. Những con rối này là phần mắn tích lũy được trong thời gian đảm nhiệm chức vụ thành chủ ở đặc khu. Nhất là mỗi lần trình độ luyện khí tăng lên thì hắn đều quen tay thăng cấp chúng. Thế nên con rối cám nhất trong này cũng có chiến lược sánh ngang với chân tức, thậm chí có hơn 100 con sở hữu chiến lược trúc cơ. Đáng sợ nhất, chiến lược, chính là con rối đặc thù mắn luyện ra được đầu tiên. Mặc dù nay chỉ còn lại 2 con, nhưng chiến lực đều đạt đến trình độ trúc cơ đại viên mãn. Theo tu vi của Vương Bảo Nhạc được tăng cường thì tác dụng của những con rối đã không còn lớn, cho nên mới tích lũy nhiều như thế. Nay đám con rối này cũng phát huy tác dụng cực lớn trong việc thử cấm chế. Cách làm của Vương Bảo Nhạc chính là dò xét từ tất cả mọi phương vị và góc độ, nên chỉ trong vòng 3 ngày rốt cuộc hắn đã tìm được điểm sơ hở trên cấm chế, tổng cộng có 3 chỗ bị vỡ. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi một bên quan sát ngọn núi này thật kỹ. Hắn không biết khi nào thì nơi này sẽ phát sinh biến hóa hoặc là truyền tống tiếp đi, nhưng chắc là sẽ không lâu. Hắn biết rõ là mình phải tiến hành nhanh một chút. Tuy nhiên việc này thực sự không thể nóng vội. Theo Vương Bảo Nhạc phán đoán thì với tu vi của mình, dù là nhục thân cũng không thể nào thừa nhận được sức mạnh của tia sáng đen trong cấm chế. Nếu như đối kháng chính diện, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì mình cũng sẽ hình thần câu diệt ngay lập tức. Ta chỉ muốn kiếm chút điểm chiến công thôi mà cũng khó khăn như vậy sao? Vương Bảo Nhạc thở dài, nhìn những cái xác và lầu các bên trong, trong mắt lóe lên vẻ quyết đoán. Cũng đành chịu thôi, vì túi trữ vật trên những cái xác này là thứ mà hắn khao khát đã lâu. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào ngọn núi, hắn canh chuẩn thời gian, cứ cách một nén nhang thì sẽ ném ra một con rối. Mỗi lần con rối được ném vào bên trong cấm chế thì đều có tia sáng màu đen quét qua. Cứ thế lại thêm 4 canh giờ, một con rối của Vương Bảo Nhạc bay về phía ngọn núi, mặc dù tia sáng đen cũng lóe lên nhưng vẫn khựng lại trong nháy mắt. Đúng là lúc này, giống như đã tính trước thời cơ, gần như ngay khi nó khựng lại, hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực, thân thể lao ra như tia chớp, hai tay bấm niệm pháp quyết, tu vi trong cơ thể toàn diện vận chuyển, hắn phất tay ném ra vô số pháp bảo quanh người, đồng thời lại có vài món pháp binh vây quanh, nhất là một dải lụa trong đó còn quấn chung quanh cơ thể, tạo thành một lớp phòng hộ vô cùng mạnh mẽ. Tất cả những chuẩn bị lẫn thủ đoạn phòng hộ của hắn đều giống như đã chuẩn bị sẵn từ trước, nên hành ra trong chớp mắt. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc lấy tốc độ cực nhanh xuyên thẳng tới ngọn núi kia như một ngôi sao băng. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã chạm vào cấm chế vô hình nọ, mà tia sáng đen vốn nên xuất hiện cùng lúc đó này cũng bị con rối của Vương Bảo Nhạc ảnh hưởng mà khựng lại, xuất hiện chút chênh lệch, bị chậm lại. Chỉ một chút đó thôi cũng đủ giúp thân thể Vương Bảo Nhạc xuyên qua cấm chế tiến vào bên trong. Chẳng qua hắn không thực sự phá giải cấm chế, nên dù đã vào trong thì toàn thân đều dựng hết cả tóc gáy lên, phát ra tín hiệu nguy hiểm, cảm giác nguy cơ vẫn ập tới từng cơn như sóng xô bờ. Thế nhưng, Vương Bảo Nhạc bất chấp những thứ đó, sau khi xuyên qua cấm chế tiến được vào ngọn núi này, hắn giơ tay phải lên, cách không chảo túi trữ vật trên người của những cái xác gần đó. Có 4 túi trữ vật bay tới bị Vương Bảo Nhạc tóm lấy, sau đó hắn cố dằn lòng tham xuống, thân thể lùi ra phía sau với tốc độ cực nhanh, giống hệt như lúc vào, tốc độ còn nhanh hơn cả ánh chớp. Tất cả động tác của Vương Bảo Nhạc liền mạch lưu loát, rõ ràng trong mấy ngày này hắn đã thôi diễn tính toán trong đầu nhiều lần. Nhưng ngay khi thân ảnh quán rút lui toàn rời khỏi phạm vi cấm chế, tia sáng đen kia đã qua thời gian sơ hở nên xuất hiện, quét ngang qua người của Vương Bảo Nhạc. Tốc độ của tia sáng này còn nhanh hơn cả Vương Bảo Nhạc. Nó đạt tới trình độ không tưởng, nhưng Vương Bảo Nhạc đã có chuẩn bị từ trước, nên gần như ngay khi tia sáng đen kia xuất hiện, thì pháp bảo vây quanh người hắn đã chặn ở phía trước. Trong nháy mắt, pháp bảo chung quanh của Vương Bảo Nhạc va chạm vào tia sáng đen, sau đó bị cắt nhỏ ra như trang giấy. Dù là hạch tâm hay toàn bộ tài liệu đều yếu ớt không đáng kể, khi đứng trước tia sáng đó, tất cả đều bị cắt làm đôi. Cũng may là uy lực của giải lụa không tầm thường, nháy mắt uốn quanh tạo thành một cơn gió lốc, lại có thêm vài thanh pháp binh vây quanh Vương Bảo Nhạc, bộc phát ra uy năng ngăn cản tia sáng này. Trong tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, cả giải lụa những pháp binh khác cũng sắp sửa chịu không nổi, thì rốt cuộc Vương Bảo Nhạc cũng vọt ra khỏi cấm chế. Tuy đã lao ra được, nhưng lực phản chấn của cấm chế vẫn vô cùng cuồng bạo, khiến Vương Bảo Nhạc phun máu liên hồi, ánh mắt mơ hồ. Sau khi bay ra khỏi cấm chế, hắn còn loạng choạng không thể đứng vững, há miệng phun thêm nửa lít máu tươi. Dù là giải lụa hay những pháp bảo còn lại cũng mất kiểm soát, lục tục rơi xuống đất do Vương Bảo Nhạc bị thương quá nặng. Vương Bảo Nhạc lảo đảo vài bước, ở trên ngực cũng tuôn máu ào ào, ngã phịch sang một bên, hôn mê bất tỉnh do vết thương quá nặng. Sau khi hắn ngất đi, những túi trữ vật bắn vừa lấy được cũng rơi xuống bên cạnh. Lúc này tia sáng đen trong cấm chế mới từ từ biến mất, chung quanh cũng rơi vào yên tĩnh sau khi nó biến mất. Trạng thái yên tĩnh này kéo dài tròn nửa canh giờ, chung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có thân thể trọng thương của Vương Bảo Nhạc nằm đó. Lúc này hắn giống như hoàn toàn không có khả năng tự vệ nữa. Nếu có kẻ mang ác ý nhào tới, thì sẽ dễ dàng lấy mạng hắn. Pháp binh và túi trữ vật rơi vãi lung tung ở chung quanh cũng đủ khiến những kẻ tham lam nảy sinh mưu đồ giết người đoạt bảo. Có lẽ Vương Bảo Nhạc khá may mắn, cũng có thể là kẻ khác không may mắn như thế, nên trong nửa canh giờ này không có bất kỳ kẻ nào xuất hiện, ngay cả nữ quỷ áo trắng cũng không tới. Mãi cho tới nửa canh giờ sau, Vương Bảo Nhạc nằm đó đột nhiên mở mắt, trong mắt không hề có vẻ mù mờ như kẻ vừa tỉnh lại, thay vào đó là vẻ thâm thúy khôn lường. Xem ra, chung quanh đây đúng là không có ai khác, nữ quỷ áo trắng kia đúng là muốn báo ơn, bằng như gặp kẻ có ác ý, thấy mình như thế thì không thể nào không ra tay được. Vương Bảo Nhạc nhèo mắt phủi quần đứng dậy, tất cả thường tế lúc trước đều là diễn mà thôi. Thực tế đúng là như vậy, lòng cảnh giác của Vương Bảo Nhạc không hề giảm bớt vì sự xuất hiện của ngọn núi này. Hắn sợ quanh đây có bẫy cho nên mới giả trọng thương, hòng dụ kẻ khác ra mặt. Số pháp binh chung quanh, thoạt nhìn giống như rơi vãi lung tung, nhưng đó là pháp bảo doán tự tay luyện chế, một khi có kẻ ra mặt thì hắn có thể điều khiển chúng tấn công ngay lập tức. Nếu đó không có ai thì mình cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc vung tay thu hồi mọi thứ chung quanh, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào ngọn núi. Lúc sau lôi đan của hắn đột nhiên bộc phát, từng tia sét bắn tóe xung quanh, lại có một ngọn lửa băng hàn bùng lên từ trên người hắn, nhục thân cũng phát ra những tiếng vang răng rắc. Đây là biểu hiện của việc nhục thân vận chuyển đến cực hạn. Nhưng vẫn chưa xong, quanh người hắn chẳng những có giải lụa vờn quanh mà có cả kiếm quang ba màu xoay tròn. Ý thế lẫn cảm giác mà hắn mang tới cho người khác lúc này đã hơn hẳn lúc trước. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn lại chở thêm một nén nhang, rồi ném ra 10 con rối, mà bản thân cũng lao thẳng tới chỗ cấm chế, cùng với 10 con rối này. Lần này tốc độ của hắn nhanh gấp đôi trước đó, gần như chỉ chớp mắt, lợi dụng sơ hở thứ hai của cấm chế, thân thể xuyên thẳng qua tầng phòng hộ. Vệ trùng trong cơ thể cùng lúc bộc phát, âm một tiếng, túi trữ vật trên 10, mấy cái xác ở trước mặt hắn giống như bị những bàn tay vô hình tóm lấy kéo thẳng về chỗ hắn. Dựa theo tính toán của Vương Bảo Nhạc trước kia, nếu lúc này quay đầu rời đi, mặc dù sẽ bị chút thương thế nhưng không nghiêm trọng lắm. Lúc Vương Bảo Nhạc toan quay đầu rời đi thì đột nhiên mở to hai mắt, quay phắt đầu lại nhìn về phía chóp núi. Lúc ở bên ngoài, do có cấm chế nhìn không rõ, nhưng vào trong này thì lại có thể thấy rõ nơi đó còn có một cái động phủ. Mà kế bên động phủ là một cái xác mặc quần áo đẹp đẽ, nguyên vẹn, đang khoanh chân đả tọa, cùng với một tấm lệnh bài màu tím đặt trên đùi. Lệnh bài của đệ tử Hạch Tâm. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Có thể thấy được là Vương Bảo Nhạc này đã trưởng thành rất nhiều, cẩn thận tới mức lại còn diễn trọng thương các kiểu mặc dù là xung quanh không có ai nữa. Trước kia thì có nhiều cái thì tính tình vẫn còn trẻ con như là, ví dụ như là mua, thấy lý gì nó mua công pháp nó gửi về trái đất thì cũng gửi về tại vì cũng bực chứ. Đấy, con dở người đấy, mẹ đã đuối như cái ruối thì là còn cứ thích đú nữa. Đâm ra là mình thấy là tính vẫn còn trẻ con nhưng mà qua cái hành trình lịch lãm này rõ ràng là trưởng thành hơn rất là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.